Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hiểu tính cách và thói quen của Sầm Vật Cương, một câu nói sau cùng của Sầm Vật Cương không khỏi làm cho hắn tự nghĩ ra đáp án cho mình. Bí thư Sầm, bây giờ các thành phố đều quan tâm đến phương diện kết nghĩa với Nam Giang, đều đi tiếp xúc với người thuộc tổ khảo sát của Nam Giang. Lúc này đám người đến liên hệ với Chủ tịch Đường và Bí thư Vương càng là quá lớn, điều này căn bản sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự triển khai mở rộng công tác của Bí thư Vương. Tôi cảm thấy chúng ta nên xuất phát từ phương diện có lợi cho sự triển khai mở rộng công tác của Bí thư Vương, vì vậy mà nhanh chóng cho ra danh sách 3 chỉ tiêu lần này. Lời đề nghị của Phương Anh Hồ làm cho Sầm Vật Cương nhíu mày, cuối cùng lão vẫn từ chối. Chuyện này nếu đã giao cho Chủ tịch Đường, như vậy chúng ta cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, phải tin tưởng vào Chủ tịch Đường, anh ấy nhất định sẽ tìm ra biện pháp xử lý. Phương Anh Hồ rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà khẽ lắc đầu, khi hắn đi về phía phòng làm việc của mình, một người chợt đi đến trước mặt. Khi thấy người kia đi đến thì Phương Anh Hồ vội vàng trầm giọng hỏi. Bí thư Tôn, anh vội vàng đi đâu vậy? Tôn Khánh Tử có quan hệ khá tốt với Phương Anh Hồ, khi thấy Phương Anh Hồ thì lên tiếng. Tôi đi báo cáo công tác cho Bí thư Vương, thư ký trưởng, thành phố chúng tôi vốn không phát triển quá mạnh, cơ hội lần này rất quan trọng với chúng tôi, kính mong thư ký trưởng nói giúp đỡ cho chúng tôi vài câu. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Tôn Khánh Tử mà không khỏi cảm thấy không. Góc chuyện audio.com, thoải mái, nhưng hắn vẫn dùng giọng ôn hòa nói. Bí thư Vương là người làm việc chân thành, anh báo cáo công tác nhất định phải chú ý, cũng đừng để cho Bí thư Vương có ý kiến là được. Cách chương.